Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều là tuyển nhận di dân. Thật trọng điểm mới là thu mua dược tài, kiếm lấy ma năng thạch, dù sao người nào cũng sẽ không hiểm nhiều tiền. Mà mua sắm vật tư loại này sự tình, Trịnh Tiểu Du căn bản là không có quá làm về sự tình. Mỗi một thật nàng mang về vật tư, đều cực kỳ có hạn. Cái này cũng rước lấy một số người bất mãn. Bất quá bọn họ mặc dù có bất mãn, nhưng lại cũng không dám nói rõ. Dù sao Trịnh Tiểu Du thế nhưng là Chu Hoành Vũ rất xem trọng phụ tá. Kỳ thật coi như bọn họ muốn đắc tội Trịnh Tiểu Du cũng hoàn toàn không đùa. Bởi vì đối với Trịnh Tiểu Du cách làm, Chu Hoành Vũ hài lòng không được. Vận chuyển vật tư, đúng là không gấp nhất thời. Dù sao tại Hải Dương chi tay phía trước, Thiên Ma Thành là không cách nào chính thức bắt đầu kiến thiết. Một khi vận chuyển về quá nhiều vật tư, chỉ sợ cũng không quá thích hợp. Cho dù vẻn vẹn đống ở nơi đó, đều có khả năng chuyện xấu. Bởi vậy, mặc dù một chút trọng yếu vật tư, còn là muốn vận chuyển trở về một chút. Nhưng là tổng nói đến, vận chuyển xây thành chỉ vật tư chuyện này, tạm thời nhất định phải chậm rãi. Điểm này, Chu Hoành Vũ cùng Trịnh Tiểu Du, là không mưu mà hợp. Ai dám nếu là đối Trịnh Tiểu Du có ý kiến, vậy liền chẳng khác gì là đối Chu Hoành Vũ có ý kiến. Mà nếu là đối Chu Hoành Vũ có ý kiến, như vậy người này tại Thiên Ma Thôn, thậm chí toàn bộ Thiên Ma Đảo, liền đều không có chỗ dung thân. Cho nên coi như ngẫu nhiên vài người có một tia oán hận, cũng đều lựa chọn ngậm miệng không nói. Chu Hoành Vũ cũng biết rõ người sống một đời, một người mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, đều không có khả năng làm cho tất cả mọi người hài lòng. Mà cái này dạng thời điểm, chỉ có một cái biện pháp có thể thuyết phục những người kia. Kia chính là võ lực. Tất nhiên ý nghĩ không gặp nhau, vậy liền của người nào nắm đấm lớn, liền từ người đó định đoạt. Đối với đạo lý này, Chu Hoành Vũ làm ăn mày thời điểm, liền đã hiểu thấu đáo. Cho nên hắn mới có thể vội vã tiếp tục tăng lên ma thể đẳng cấp. Đợi đến hắn ma thể 40 đoạn thời điểm. Trong thôn đệ nhất cao thủ lão thôn trưởng, tại hắn trước mắt cũng sẽ biến không chịu nổi một kích. Đến khi đó, ai còn dám nói với hắn một cái không chữ. Hơn nữa, chỉ có Chu Hoành Vũ thực lực mạnh, hắn mới có thể xứng đáng Thiên Ma Thành thành chủ thân phận. Cũng mới có thể chân chính, xứng đáng Ma Dương Bách Phu Trưởng danh hào. Nếu không một cái vẻn vẹn chỉ có ma thể 30 đoạn Ma Dương Bách Phu Trưởng, nhưng thật ra là rất khó phục chúng. Chu Hoành Vũ biết rõ điểm này. Lại tăng thêm vị kia hải xà nhị hoàng tử kích thích, nhưng Chu Hoành Vũ ý thức được, hắn nhất định phải tốc độ cao nhất tăng lên thực lực. Nếu không không chừng ngày nào đó, cái kia hải xà tộc đệ nhất cao thủ, trong lúc rảnh rỗi thực sự đi tới nước Hoa Thành. Phát hiện có người chính giả mạo danh hào của hắn tại cáo mượn oai hùm, vậy còn không trực tiếp nổi giận. Đến lúc đó Thương Thủy khả năng không có sự tình, loại này đại nhân vật, muốn tìm nhất định là Thương Thủy phía sau người phiền phức. Mà Chu Hoành Vũ liền là Thương Thủy đứng sau lưng người kia. Đến lúc đó hắn ma thể đẳng cấp, nếu còn không có đi đến 90 đoạn. Rất có thể sẽ bị vị này hải xà tộc thiên chi kiêu tử, oanh sát thành cặn bã. Thậm chí toàn bộ Thiên Ma Đảo, Thiên Ma Thành, đều sẽ bị vị này tức giận nhị hoàng tử cho san thành bình địa. Cho nên, Chu Hoành Vũ nhất định muốn nhanh chóng tăng lên ma thể. Trên cái thế giới này, nắm đấm lớn, chưa hẳn định đoạt. Nhưng là định đoạt, nắm đấm nhất định không nhỏ. Muốn trưởng khống tất cả, Chu Hoành Vũ liền nhất định phải nắm đấm đủ lớn. Mà muốn nhường nắm đấm quá lớn phương pháp rất đơn giản. Nhưng là lại rất khó, kia chính là tăng lên ma thể đẳng cấp. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng không phải loại kia chỉ lo bản thân độc hành hiệp. Hiện tại hắn bên người có Trịnh Tiểu Du, Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa chờ một nhóm hầu cận. Còn có lấy lão thôn trưởng, Khổng Võ bọn họ làm đại biểu Thiên Ma Thôn thôn dân. Mặt khác còn có cùng hắn khác biệt chủng tộc Thương Thủy. Những người này đều là Chu Hoành Vũ tùy tùng. Bọn họ một mực ở vô tư vì Chu Hoành Vũ làm lấy cống hiến. Mà Chu Hoành Vũ cũng không thể đủ chỉ lo bản thân, không thèm quan tâm bọn họ. Liền trước mắt đến xem, Chu Hoành Vũ cũng đã đột phá ma thể 30 đoạn gông cùm xiềng xích. Tiếp theo đoạn gông cùm xiềng xích lúc nào đến hắn không rõ ràng, nhưng là bản thân thân thể, hắn vẫn hiểu. Chỉ ít tại ma thể 40 đoạn trước đó, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn Chu Hoành Vũ là sẽ không lại gặp được bất luận cái gì gông cùm xiềng xích. Hiện tại Chu Hoành Vũ muốn tăng lên ma thể 40 đoạn, chỉ cần hơi dùng đan dược phụ trợ một phen. Ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm liền có thể nhẹ nhõm đi đến. Cho nên Chu Hoành Vũ hiện tại đối với chính hắn tình huống cũng không phải rất để ý, hiện tại càng để ý là những người khác. Đã thấy qua Thương Thủy lợi hại, mà hải xà tộc có thể đi đến thống lĩnh cấp bậc, ít nhất cũng là chiến thể 30 đoạn. Nhưng là hiện tại Trịnh Tiểu Du cũng tốt, vẫn là Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa bọn họ cũng tốt, cũng đều ở vào ma thể 20 mấy đoạn mà thôi. Mặc dù có cường lực truyền thừa ma kỹ trèo trống,

Dược thảo cái này đồ vật, sợ không phải thưa thớt. Tìm khắp toàn bộ đại hải, lại thưa thớt dược thảo, cũng chừng ngàn vạn số lượng. Dược thảo sợ nhất là hiệu quả quá tốt, quá mức chân quý. Một khi dược hiệu quá mạnh, quá mức hút hàng lời nói. Mặc dù có tiền, chỉ sợ đều không thu được. Tối thiểu nhất, không có khả năng đại lượng thu mua. Tam cấp đan dược luyện chế muốn so nhị cấp đan dược khó hơn rất nhiều. Cho nên lần này, mặc dù chỉ cần luyện chế số ít cực âm luyện ma đan liền có thể. Nhưng là vẫn như cũ hao tốn Chu Hoành Vũ một ngày thời gian. Bất quá hao phí một ngày này thời gian cũng là đáng giá. Tục ngữ nói, ngồi mài đao cũng không là mất kỹ thuật đốn củi. Những cái này cực âm luyện ma đan sinh ra hiệu quả, thế nhưng là đầy đủ chống đỡ được Chu Hoành Vũ một ngày này luyện chế thời gian. Lần này luyện chế xong sau đó, đúng lúc là lúc chạng vạng tối. Chu Hoành Vũ triệu tập tất cả hạch tâm nhân viên, đi tới luyện đan thất. Lần này liền Trịnh Tiểu Du cũng tới. Chu Hoành Vũ lần trước xuất quan thời điểm, đặc biệt dặn dò lão thôn trưởng đem Trịnh Tiểu Du lưu lại, không muốn lại để cho nàng ra biển. Cho nên Trịnh Tiểu Du hôm nay mới có thể ở chỗ này. Chu Hoành Vũ quét nhất nhãn tất cả mọi người sau đó, đem hắn ý nghĩ nói ra. Hắn quyết định làm cho tất cả mọi người đều bắt đầu tiến hành tu luyện, bắt đầu chuẩn bị chống cự hải dương chi tai. Ra biển mua sắm Trịnh Tiểu Du cũng như thế. Mặc dù hiện tại di dân nhân số còn chưa đủ, nhưng là hắn thực cũng kém không nhiều lắm. Từ khi đổi đại thuyền hàng sau đó, Trịnh Tiểu Du mỗi ngày mang trở về người gia tăng rất nhiều. Hiện tại trên thiên ma đảo di dân cũng đã đạt đến hơn 7.000 người. Lại có 3.000 người liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà lúc này cách hải dương chi tai bắt đầu thế nhưng là, còn có hơn 2 tháng thời gian. Cho nên di dân bên này cũng sẽ không như vậy gấp gáp. Về phần dược phẩm mua sắm, liền càng thêm không cần Trịnh Tiểu Du quản. Người còn lại cũng đã theo Trịnh Tiểu Du thời gian dài như vậy, đối với những cái này cũng đã tương đối thuần thục. Hơn nữa, không biết kiếm tiền, bọn họ cũng sẽ không dùng tiền sao. Căn cứ vào phía trên hai điểm này nguyên nhân, Chu Hoành Vũ quyết định đem Trịnh Tiểu Du cũng rút lui trở về. Bất quá di dân cùng mua sắm khẳng định không thể ngừng, cho nên Chu Hoành Vũ dự định so những cái kia ma thể 30 đoạn chiến sĩ tuyển hai tên người dẫn đầu. Dạng này lại có thể đem Trịnh Tiểu Du rút trở về, lại có thể tiếp tục tiến hành di dân cùng mua sắm. Đối với hai tên người dẫn đầu nhân tuyển, Chu Hoành Vũ cũng mời lão thôn trưởng đề cử nhân tuyển. Lão thôn trưởng tự nhiên là tận tâm tận lực đề cử hai cái không sai nhân tài. Mà đối với hai người này, Chu Hoành Vũ cùng Trịnh Tiểu Du cũng đều không có ý kiến, sự tình cũng liền định như vậy xuống tới. Tiếp xuống là khai đào băng tinh khoáng mạch công việc. Đối với điểm này, Chu Hoành Vũ cũng là có chút xoắn suýt. Hiện tại nếu là đem thiên ma lục kiệt cũng rút lui trở về, vậy liền không ai nhìn xem khai đào khoáng thạch. Mà nếu là không đem bọn họ rút lui trở về, vậy bọn hắn chiến lực liền không thể lấy được tốt lắm tăng lên. Đối với điểm này, lão thôn trưởng xung phong nhận việc đứng dậy. Hắn một người tiếp thủ trông giữ băng tinh khoáng mạch cùng duy trì thiên ma, thôn vận hành trách nhiệm. Bởi vì lão thôn trưởng trước mắt là ma thể 41 đoạn tu vi, ở bọn hắn trong ma thể đẳng cấp cao nhất. Hơn nữa lão thôn trưởng xem như bọn họ bên trong rất lớn tuổi người. Nhìn xem thân tôn tử có thể có cao nhân nâng đỡ, tiếp tục trưởng thành, hắn tự nhiên là phi thường khai tâm. Cho nên lão thôn trưởng một người, gánh vác thiên ma thôn tất cả sự vật. Nhường bọn họ toàn bộ an tâm tu luyện liền có thể. Chu Hoành Vũ thật sâu nhìn xem lão thôn trưởng, hắn lần thứ nhất chân chính sâu sắc cảm nhận được, vì cái gì An Bình thôn các thôn dân sẽ như vậy kính yêu lão thôn trưởng. Tại Chu Hoành Vũ dưới sự chủ trì, tất cả mọi người hướng về phía lão thôn trưởng thật sâu bái, để bày tỏ mọi người đối lão thôn trưởng vô tư kính dâng cảm tạ và cảm kích. Tất nhiên sự tình cũng đã hoàn toàn định xuống tới. Tất cả mọi người liền chính thức bắt đầu bế quan tu luyện. Mà lão thôn trưởng cũng thể nghiệm một lần cái gì gọi là vội vàng đầu óc choáng váng. Còn tốt lão thôn trưởng có được ma thể 41 đoạn tu vi. Bằng không hắn thật đúng là khả năng bởi vì tinh lực có hạn, mà ứng phó không đến. Bất quá bây giờ nhìn đến, lão thôn trưởng mặc dù mỗi ngày bận bịu muốn chết, nhưng lại cũng mừng ở trong đó. Mỗi ngày, thiên ma thôn đủ loại sự vật, toàn bộ tụ tập đến hắn nơi này. Hiểu rõ lấy mỗi một hạng sự vật tiến triển. Lão thôn trưởng đều là cao hứng không được, mà những người khác thì hoàn toàn đắm chìm trong ma thể tu luyện. Thời gian lưu chuyển, hơn 2 tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Hơn 2 tháng qua, thiên ma thôn tất cả sự vật, tại lão thôn trưởng tận tâm tận lực dưới sự chủ trì, đều đâu vào đấy tiến hành. Di dân số cũng đã đạt tới hơn 1 vạn người. Lại tăng thêm ở trên đảo lúc đầu hơn 3.000 tên thôn dân. Toàn bộ trên thiên ma đảo, hiện tại cũng đã nắm giữ 13.000 nhiều tên thôn dân. Liền trước mắt đến xem, Chu Hoành Vũ cầm tới 3 vạn chiến công, đã là trên bảng đinh đinh sự tình. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, lão thôn trưởng cũng không có lười biếng. An bài những người di dân kia nhóm, luân phiên khai đào băng tinh thạch khoáng mạch, để cầu có thể mức độ lớn nhất, đem những cái này các di dân toàn bộ giấu ở bên trong. Thiên ma thôn bên này, tại lão thôn trưởng dưới sự chủ trì đều đâu vào đấy tiến hành. Mà cái kia 500 người tu luyện, cũng không đều là mảy may không có lười biếng. Cái kia 500 tên chiến sĩ, từ lúc nửa tháng trước đó, liền đã lục tục bắt đầu có người xuất quan. Mà xuất quan sớm nhất tự nhiên liền là Trịnh Tiểu Du, Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa bọn họ mấy người. Tuy nhiên bọn hắn bế quan phía trước ma thể đẳng cấp, đều chỉ có 20 cấp ra mặt mà thôi. Nhưng là thiên phú của bọn hắn thế nhưng là cực cao. Năm đó muốn không phải là bởi vì ma lực thân hòa độ cơ hồ là không, bọn họ cũng sẽ không được tuyển ma Dương Kiếm Tông. Mà hiện tại trải qua một lần kia Chu Hoành Vũ sắc phong, bọn họ cũng đã toàn bộ đều là ma lực thân hòa độ cửu phẩm, tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy mặc dù ban đầu đẳng cấp thấp, nhưng là bởi vì thiên phú quá tốt duyên cớ, bọn họ lại là trước hết nhất xuất quan người. Mà Chu Tiểu Muội thì càng không cần phải nói. Lúc đầu ma thể đẳng cấp liền đã 26 đoạn, 2 tháng tăng lên tứ đoạn thật sự là quá đơn giản. Bất quá Chu Tiểu Muội huyết mạch độ tinh khiết vẫn là kém một chút, cho nên xuất quan tốc độ vẫn là so Trịnh Tiểu Du, Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa bọn họ ba người chậm một ngày thời gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo lấy Chu Tiểu Muội xuất quan, càng ngày càng nhiều chiến sĩ cũng trước sau xuất quan. Đến cuối cùng, chỉ còn lại Chu Hoành Vũ cùng Thiên Ma Lục Kiệt còn đang bế quan. Những người còn lại cũng đã toàn bộ xuất quan. Mà cuối cùng kết quả, cũng không ra Chu Hoành Vũ sở liệu. Cái kia 500 tên ma thể 20 mấy đoạn chiến sĩ, hiện tại toàn bộ cũng đã đạt tới ma thể 30 đoạn. Mà theo lấy thời gian rời đổi, Thiên Ma Lục Kiệt cũng lục tục xuất quan. Hiện tại cái này 6 người cũng đã đạt đến ma thể 33 đoạn tu vi. Cái này đã là tương đối không dễ. Phải biết, bọn họ thế nhưng là từ ma thể 30 đoạn bắt đầu tu luyện. Ma thể 30 đoạn sau đó mỗi tăng lên một đoạn ma thể, đều cần số lượng cao ma khí. Cho nên bọn họ có thể tại hơn 2 tháng, liên thăng tam cấp, cũng đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Bất quá để cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh, thậm chí là rung động, còn muốn thuộc Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ xuất quan ngược lại là bình thản không có gì lạ, không có xuất hiện bất kỳ ba động. Ngày đó tất cả mọi người giống như ngày thường, tại phòng họp, tiến hành thông thường công tác giao lưu. Mà Chu Hoành Vũ cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đi tới mọi người bên người. Chu Hoành Vũ mới vừa vào cửa thời điểm, tất cả mọi người đều không có phát hiện Chu Hoành Vũ đến. Bất quá lão thôn trưởng ma thể 41 đoạn tu vi, cũng không phải đắp. Mặc dù thiên ma thôn rất nhiều người, đều chiếm được đại phúc độ ma thể tăng lên. Nhưng là lão thôn trưởng vẫn là thiên ma thôn, ma thể đẳng cấp cao nhất người. Tại Chu Hoành Vũ sau khi vào nhà không lâu, lão thôn trưởng liền phát hiện hắn tồn tại. Mà theo lấy lão thôn trưởng động tác, tất cả mọi người cũng đều phát hiện Chu Hoành Vũ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ rốt cục xuất quan, tất cả mọi người cao hứng không được. Chu Tiểu Muội càng là trực tiếp nhào vào Chu Hoành Vũ trong ngực, ca ca, ca ca réo lên không ngừng. Bất quá tại mọi người cao hứng rất nhiều, lão thôn trưởng cũng trước hết nhất phát hiện Chu Hoành Vũ kinh người biến hóa. Lúc này Chu Hoành Vũ tại lão thôn trưởng nhìn đến, khí tức càng thêm nội liễm, nhưng là khí thế lại càng phát cường đại. Mà để cho lão thôn trưởng kinh ngạc, là Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp. Chu Hoành Vũ so hơn 2 tháng trước, lại có toàn bộ mới biến hóa. Vẻn vẹn 2 tháng thời gian, Chu Hoành Vũ cũng đã đạt tới ma thể 38 đoạn. Phải biết, Chu Hoành Vũ 2 tháng trước, thế nhưng là chỉ có ma thể 32 đoạn mà thôi. Vẻn vẹn hơn 2 tháng, liên thăng lục đoạn. Cái này đã vượt ra khỏi thường nhân phạm vi hiểu biết. Phải biết, cái này cũng không phải ma thể 30 đoạn trở xuống thời điểm. 30 đoạn ma thể trở xuống, ma thể đẳng cấp vẫn là tương đối dễ dàng tăng lên. Thế nhưng là 30 đoạn ma thể về sau, ma thể tăng lên độ khó, sẽ càng ngày càng lớn. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tăng lên độ khó, đem tăng lên gấp bội. Hiện tại Chu Hoành Vũ thế nhưng là từ ma thể 32 đoạn, tăng lên tới ma thể 38 đoạn. Lão thôn trưởng năm đó từ ma thể 32 đoạn, tăng lên tới ma thể 38 đoạn, có thể trọn vẹn dùng mấy ngàn năm thời gian. Nhưng là bây giờ Chu Hoành Vũ, dĩ nhiên chỉ dùng vẻn vẹn 2 tháng thời gian. Thiên Ma Lục Kiệt bọn họ có thể từ ma thể 30 đoạn đến ma thể 33 đoạn, cũng đã làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Nhưng là hiện tại xuất quan thời điểm, Chu Hoành Vũ đẳng cấp tăng lên, lại là bọn họ dòng dã gấp 2 lần. Khác xem thường hai cái này lần chênh lệch không lớn. Đây chính là ma thể 30 đoạn ở giữa chênh lệch. Ở trong đó, chênh lệch ma khí số lượng, cũng đã có thể sử dụng bội số đến hình dung. Chu Hoành Vũ thêm ra tới lần này lần ma khí, trên cơ bản cũng đã có thể chống đỡ được một người từ ma thể một đoạn, tu luyện tới ma thể 30 đoạn cần thiết ma khí tổng cộng. Theo lấy Chu Hoành Vũ xuất quan, cự ly Hải Dương Chi Tai mở ra ngày, cũng đã là vội vàng ở trước mắt. Xuất quan sau đó, Chu Hoành Vũ tại lão thôn trưởng cùng đi. Ở một đám cao tầng đi cùng phía dưới, kiểm tra thiên ma đảo kiến thiết tình huống. Thiên ma thôn kiến thiết phương diện, ngược lại không có gì có thể nói. Phát triển đến hôm nay, thiên ma thôn lịch sử, cũng đã chừng ngàn vạn năm thời gian. trong thôn tất cả đất trống cũng đã bị chiếm hết. Muốn ở đây trên cơ sở tiến hành thay đổi mà nói, liền nhất định phải dỡ bỏ số lớn phòng cũ. Thế nhưng là rất hiển nhiên, thiên ma thôn thôn dân là tuyệt đối không có khả năng cho phép. Động bọn họ tổ phòng, đơn giản so giết đầu của bọn hắn, đều tới thống khổ. Bởi vậy, thiên ma thôn bên trong tình huống, cơ bản không có quá lớn biến hóa. Bất quá, hơn 2 tháng thời gian bên trong, thiên ma thôn bên trong hãng chế biến, cũng đã sơ bộ xây dựng lên. Mặc dù kiến trúc, vẫn như cũ chỉ có thể là lộ thiên. Cơ bản đều là đang hai bên đường, tiến hành thanh tẩy cùng đóng gói. Nhưng là tại công nhân đào tạo, cùng công tác độ thuần thục, tất cả mọi người lại đều tồn tại bước tiến dài. Nếu như nói, hơn 2 tháng trước, tất cả công nhận thanh lý cùng đóng gói, cũng đều chỉ là tương đối nông cạn thô bao trang mà nói. Như vậy lúc đến hôm nay, công nhân nhóm đối đủ loại dược liệu thanh lý, thanh tẩy, phơi khô, cùng đóng gói, cũng đã tính được là tinh bao trang. Thiên ma thôn phương diện, không có quá nhiều đáng giá nói nhiều. Bất quá một bên khác, băng tinh khoáng bên kia, phát triển lại cực kỳ tấn mãnh. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ là dự định tại trên thiên ma đảo, đồng thời mở ra 10 đạo mỏ cửa. Từ 10 cái phương vị, đồng thời khai đào băng tinh khoáng thạch. Thế nhưng là đi qua hậu kỳ dò xét. Chân chính thích hợp khai thác mỏ vị trí, hết thảy có 8 cái. Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc tại 8 cái tương đối chỗ bí ẩn. Lão thôn trưởng cùng Chu Hoành Vũ cùng nhau, lựa chọn 8 cái khoáng khanh mỏ cửa. Lúc đến bây giờ, 8 cái mỏ cửa, cũng đã khai đào hơn 2 tháng. Hơn 8.000 di dân trong người trưởng thành, phân biệt tiến vào chiếm giữ 8 đầu đường hầm mỏ. Còn lại di dân, đều là chút lão ấu bệnh tàn. Hoặc là cũng đã mất đi lao động năng lực, hoặc là liền là còn không có đầy đủ đào quáng lao động năng lực. Một câu hình dung, kia chính là già già, nhỏ nhỏ. Theo bản tâm tới nói, kỳ thật Trịnh Tiểu Du cũng không hề muốn những cái này lão nhân cùng tiểu hài. Thế nhưng là thời gian có hạn, vì có thể ở Hải Dương chi tay phía trước, góp đủ 10.000 tên di dân. Những cái này lão ấu bệnh tàn, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi muốn. Chỉ cần bọn họ đủ cố gắng, đủ chăm chỉ, cho dù lao động năng lực cũng đã rất yếu đi, nhưng cũng vẫn như cũ có thể làm ra vốn có cống hiến. Những năm kia bước cùng tàn tật di dân, cơ bản đều bị lão thôn trưởng hợp nhất tiến vào hãng chế biến. Nhưng là những cái này nghèo rất mùng tơi, tùy thời đều khả năng ngã lăn đầu đường dân nghèo, lại hết sức chân quý hiện tại cái này kiếm không dễ sinh hoạt. Mỗi ngày, bọn họ đều có thể nhận lấy đến số lớn tiền lương. Có tiền lương, bọn họ liền có thể ăn đủ no, mặc đủ ấm. Có tiền, bọn họ liền có thể chiếu cố tốt bản thân tử tôn, thậm chí vì bọn họ cung cấp tốt đẹp chính là giáo dục. Mặc dù công tác có thể sức yếu, nhưng là tại trên thái độ, bọn họ lại so tất cả mọi người đều cố gắng, so tất cả mọi người đều càng quý giá hiện tại sở có tất cả. Ở những cái này lão niên di dân ảnh hưởng dưới, thiên ma thôn lộ thiên gia công hán không khí, đơn giản tốt được không được. Sự thật chứng minh, những cái này già nua tàn tật di dân, cũng không kém đối với cái kia chút kiện toàn, thân thể cường tráng thiên ma thôn thôn dân. Mặc dù công tác có thể sức yếu một chút, nhưng là bọn họ lại dùng tích cực thái độ, cùng chịu mệt nhọc công tác nhiệt thành, đền bù tất cả. Hơn nữa cực kỳ trọng yếu là, những cái này già nua tàn tật di dân, đều thật sâu minh bạch tất cả những thứ này là ai cho bọn hắn. Những cái này già nua tàn tật di dân nội tâm, đối thiên ma chiến đội, đối Chu Hoành Vũ, càng là mang ơn. Nếu có người dám can đảm ở bọn hắn trước mặt, nói thiên ma chiến đội một câu không tốt, lập tức liền sẽ gặp những cái này di dân công kích. Tuy nhiên bọn hắn thân thể, hoàn toàn không phải thiên ma thôn thôn dân đối thủ. Thế nhưng là cho dù bị đánh máu me đầy mặt, cho dù bị đánh đứt gân gãy xương, bọn họ cũng tuyệt sẽ không lùi bước, càng sẽ không cầu xin tha thứ. Đối với những cái này già nua tàn tật di dân tới nói, bọn họ nguyên bản là không có mấy ngày việc làm tốt, tùy thời đều có khả năng chết đi. Bởi vậy, vì cho tử tôn lưu lại một mảnh thanh thiên, bọn họ tuyệt đối không keo kiệt bản thân sinh mệnh. Nếu như có cần, bọn họ nguyện ý vì thiên ma chiến đội vinh quang. Bọn họ nguyện ý vì Chu Hoành Vũ tôn nghiêm, đi anh dũng chết trận. Đối mặt các di dân bạo lực chống lại. Vừa mới bắt đầu thời điểm, lão thôn trưởng tin vào các thôn dân ngôn ngữ. Cho rằng những cái này điêu dân là ở trong thôn gây sự. Thế nhưng là lão thôn trưởng mặc dù cao tuổi, nhưng cũng lại không hồ đồ. Mặc dù cũng có thiên thính thiên tín thời điểm, nhưng là sau đó, hắn lại nhất định sẽ điều tra cẩn thận, xác nhận chuyện chân tướng. Dù sao, lão thôn trưởng thế nhưng là Chu Hoành Vũ phía dưới, toàn bộ thiên ma đảo bài danh thứ 3 nhân vật. Toàn bộ thiên ma đảo, hiện tại cũng đã là Chu Hoành Vũ tài sản riêng. Trong đó, xem như thiên ma chiến đội đội trưởng, Chu Hoành Vũ tự nhiên là nơi này chúa tể. Chu Hoành Vũ phía dưới, thì là một trái một phải, hai đại quang cốt. Trong đó, Trịnh Tiểu Du đối ngoại, lão thôn trưởng đối nội. Bởi vậy, Trịnh Tiểu Du xếp ở Chu Hoành Vũ phía dưới, là thiên ma thôn số 2 nhân vật. Mà lão thôn trưởng thì xếp ở Trịnh Tiểu Du phía dưới là Thiên Ma Thôn số 3 nhân vật. Này Thiên Ma Thôn bài danh là phi thường nghiêm túc. Chu Hoành Vũ ở thời điểm, tất cả nghe theo Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ không có ở đây thời điểm, thì từ Trịnh Tiểu Du định đoạt. Nếu như Chu Hoành Vũ cùng Trịnh Tiểu Du đều không ở, thì từ lão thôn trưởng ra mặt chủ trì toàn cục. Cái này thứ tự là vô luận như thế nào cũng không thể loạn điệu. Bằng không mà nói, chủ này không phân, nhất định thụ kỳ hại. Bây giờ, Chu Hoành Vũ chủ trào quân quyền. Trịnh Tiểu Du chủ trào ngoại thương. Lão thôn trưởng chủ trào trong đảo kiến thiết. Ba người mỗi người quản lý chức vụ của mình, phối hợp vô cùng ăn ý. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ tín nhiệm, lão thôn trưởng là phi thường chân quý. Gần nhất mấy tháng qua, lão thôn trưởng đều là như dẫm trên băng mỏng. Đối với trên đảo tất cả sự vật, cũng có thể gọi là chú ý cẩn thận. Đi qua lão thôn trưởng âm thầm điều tra, chuyện chân tướng, rất nhanh liền lộ ra mặt nước. Cái thế giới này chính là như vậy, mỗi cái thôn xóm đều sẽ có một chút hết ăn lại nằm, trộm gian dùng mánh lưới người. Mỗi cái thôn đều có cái kia gian trá giảo hoạt, lại đối quyền thế phi thường khát vọng người. Bởi vậy, mặc dù chỉ là số rất ít, nhưng là trên thực tế, Thiên Ma Thôn xác thực cũng tồn tại rất nhiều, đối Chu Hoành Vũ cũng không khoái, thậm chí căm thù Chu Hoành Vũ tồn tại. Âm thầm sờ tra thăm viếng phía dưới, lão thôn trưởng rất nhanh liền góp nhặt đầy đủ chứng cứ. Những ngày kia ma thôn thôn dân, trước mặt mọi người hạ thấp, thậm chí là nhục mạ Thiên Ma chiến đội, thậm chí là Chu Hoành Vũ. Thậm chí, trong đó có một nắm ngang bướng chi đồ, thậm chí tụ tập lên, nỗ lực vỗ thôn dân, nhường thôn dân đối Thiên Ma chiến đội, cùng Chu Hoành Vũ, sinh ra đối kháng cảm xúc, dùng bọn họ lại nói, nơi này tất cả, thời đại đều thuộc về bọn hắn. Cái này thôn trang, là tổ tiên của bọn hắn thiết lập. Nơi này kiến trúc, là tổ tiên của bọn hắn kiến tạo. Hắn Chu Hoành Vũ, dựa vào cái gì liền đem tất cả những thứ này, chia làm tài sản riêng. Lại có, Chu Hoành Vũ từ nơi này dược thảo sinh ý, là kiếm lời nhiều tiền. Mỗi ngày vận vào vận ra ma năng thạch, có thể nói là trồng chất như núi. Thế nhưng là phân đến các thôn dân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong tay, lại có mấy khối. Mọi người mệt gần chết, thế nhưng là đầu to lại đều nhường Chu Hoành Vũ lấy được. Dựa vào cái gì? Tương tự bịa đặt đồn nhảm, mặc dù còn không đến mức truyền khắp toàn thôn. Nhưng là rất hiển nhiên, loại này thuyết pháp cũng đã ở các thôn dân trong lòng, lưu lại dấu vết. Đối mặt ở đây, lão thôn trưởng không khỏi kinh hoàng vạn phần. Phải biết, bởi vì các thôn dân cự tuyệt phá dỡ tổ phòng, Chu Hoành Vũ cũng đã đối bọn họ rất có ý kiến. Bây giờ, trên Thiên Ma đảo hơn vạn di dân, nói là vì thu hoạch quân công mới di chuyển tới được. Thế nhưng là trên thực tế, sao lại không phải vì thay thế Thiên Ma thôn thôn dân, mà dự đoán mai phục hạ chuẩn bị ở sau đây? Cổ ngữ có nói, người thành đại sự, tất có thở mạnh khái, đại phách lực. Một khi loại này chống cự cảm xúc ngày càng tăng vọt. Một khi Chu Hoành Vũ hoàn toàn phẫn nộ. Như vậy, lão thôn trưởng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ suy nghĩ một chút. Chỉ trong nháy mắt, khắp ra một thân mồ hôi lạnh. Một khi mặc cho loại tư tưởng này tùy tiện sinh trưởng, tùy tiện tràn ra khắp nơi. Lại không nói Chu Hoành Vũ sẽ ra sao, làm thế nào. Coi như Chu Hoành Vũ không thèm để ý chút nào, thế nhưng là hắn hầu cận, lại tuyệt sẽ không ngồi yên không lý đến. Không nói kẻ khác, chỉ riêng lấy Trịnh Tiểu Du mà nói. Nàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Sắp đến Hải Dương chi tai, Trịnh Tiểu Du chỉ cần hơi làm tay chân, liền có thể ủ thành đại họa. Liên hợp phía trên hải xà tộc thống lĩnh. Trịnh Tiểu Du tuyệt đối có năng lực, mượn nhờ lần này Hải Dương chi tai, triệt để đem Thiên Ma thôn, cũng chính là nguyên bản An Bình thôn, san thành bình địa. Không chỉ là An Bình thôn, ngay cả An Bình thôn tất cả thôn dân, đều sẽ bị triệt để chu diệt. Đến lúc kia, bọn họ liền có thể thuận thế san bằng toàn bộ Thiên Ma đảo, đem toàn bộ hòn đảo, triệt để thuộc Chu Hoành Vũ bộ hạ, trở thành Chu Hoành Vũ tuyệt đối tài sản riêng. Hơn nữa, để cho lão thôn trưởng cảm thấy hoảng sợ là, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ suy nghĩ một chút. Đổi hắn là Chu Hoành Vũ, đối mặt bây giờ tất cả, lại sẽ làm thế nào đây? Không cần hoài nghi. Đối với lão thôn trưởng tới nói, hắn tuyệt đối sẽ thà rằng giết lầm, cũng sẽ không buông tha một người. Phải biết, lão thôn trưởng sở dĩ có thể chấp trưởng Thiên Ma thôn mấy ngàn năm, đó cũng không phải là toàn bộ nhờ vô tư bỏ ra. Không có điểm thủ đoạn, không có điểm quyết đoán, sớm không biết mấy ngàn năm trước, hắn liền đã bị những cái kia cạnh tranh đối thủ cho nghiền thành cặn bã. Đi qua mấy ngàn năm nay, đủ loại dã tâm ra, lão thôn trưởng đã thấy rất nhiều. Hắn tự tay diệt sát qua đối thủ, cũng đã đếm không đến đến cùng có bao nhiêu. Lão thôn trưởng bỏ tọa, đó cũng là từ vô số đối thủ thi cốt, đắp lên mà thành. Nếu như vẻn vẹn như thế, lão thôn trưởng có lẽ cũng sẽ không quá bắt cấp bách. Cái gọi là, không có chừng đồ tể, còn có thể ăn măng lợn sống sao?

sau đó lại nhớ tới cùng lão thôn trưởng chung đụng cũng không vui sướng, nàng liền nghĩ tìm Chu Hoành Vũ chửi bậy một phen. Nhưng khi Thương Thủy chân chính nhìn thấy Chu Hoành Vũ thời điểm, những cái kia ý nghĩ cũng đã hoàn toàn bị quên lãng. Bởi vì lúc này Thương Thủy cũng đã hoàn toàn bị Chu Hoành Vũ bây giờ ma thể, đẳng cấp khiếp sợ đến. Ngươi. Thương Thủy một mặt không dám tin thần sắc chỉ Chu Hoành Vũ, nói chuyện đều bắt đầu lắp bắp. Mà Chu Hoành Vũ ngược lại là tương đối bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem Thương Thủy hỏi, ngươi gần nhất thế nào a? Chỉ là Thương Thủy cũng đã hoàn toàn xuất phát từ chấn kinh, cho nên đối với Chu Hoành Vũ loại này không có chút nào dinh dưỡng chào hỏi phương thức, Thương Thủy trực tiếp lựa chọn không coi. Ngươi làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Thương Thủy trực tiếp hỏi lên nàng rất để ý vấn đề. Chu Hoành Vũ ma thể tăng lên tốc độ một mực đều là phi thường kinh người. Cho nên cái này cũng dẫn đến Chu Hoành Vũ hiện tại đối với ma thể, tăng lên cũng không có cái gì quá lớn cảm giác, rất nhanh sao? Ta cảm thấy bình thường thôi a. Nghe Chu Hoành Vũ, Thương Thủy có như vậy trong nháy mắt thực sự rất muốn nhảy dựng lên mắng hắn vài câu. Mặc dù hải xà tộc đứng thể cùng ma dương tộc ma thể có một chút khác biệt, nhưng là cái gọi là trăm sông đổ về một biển. Bọn họ mặc dù tu luyện phương pháp cùng hấp thu khí tức đều hoàn toàn không giống, bất quá có một chút là tương thông, kia chính là tu luyện độ khó kỳ thật đều không nhỏ. Một cái thông thường hải xà tộc người, muốn từ chiến thể 32 đoạn tăng lên tới chiến thể 38 đoạn, đây chính là cực kỳ không dễ. Đừng nói là 2 tháng, 2 năm có thể làm được, liền đã xem như trong thiên tài thiên tài. Còn có cái kia ngu dốt hạng người, khả năng 2000 năm đều tu không đến. Cho nên khi nhìn đến Chu Hoành Vũ 2 tháng liền để ma thể, đẳng cấp liên thăng 6 cấp, Thương Thủy thật sự là quá giật mình. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ cái kia một bộ tập mãi thành thói quen biểu lộ. Rất hiển nhiên chuyện này đối với Chu Hoành Vũ, tới nói xem như một kiện qua quýt bình bình sự tình. Thương Thủy nhìn xem chính một mặt đạm nhiên mỉm cười Chu Hoành Vũ, nàng phảng phất có một loại ảo giác. Thương Thủy cảm giác hiện tại ở trước mắt hắn không phải Chu Hoành Vũ, mà là vị kia hải xà tộc thiên chi kiêu tử, bây giờ hải xà tộc đệ nhất cao thủ, nhị hoàng tử. Tại Thương Thủy nhận biết, có thể cùng Chu Hoành Vũ loại này cực kỳ biến thái tu luyện tốc độ cùng so sánh, chỉ có trong truyền thuyết vị kia hải xà tộc nhị hoàng tử. Hơn nữa Thương Thủy cảm thấy khả năng coi như là vị kia nhị hoàng tử, khả năng cũng không có Chu Hoành Vũ như thế nghịch thiên. Phải biết cái này cũng không phải chiến thể 10 đoạn trở xuống thời điểm. Thông thường tu hành giả đừng nói là ở ma thể 30 đoạn thời điểm, 2 tháng liên thăng cấp 6. Rất nhiều người thậm chí đều không đến được ma thể 30 đoạn. Mà Chu Hoành Vũ chẳng những vọt tới ma thể 30 đoạn, mà lại còn đang ma thể 30 đoạn thời điểm, vẫn như cũ có thể duy trì tốc độ cực cao đẳng cấp tăng lên tốc độ. Cái này làm sao có thể không cho Thương Thủy cảm giác chấn kinh. Trước kia bởi vì Thương Thủy chiến thể đẳng cấp cao hơn Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp. Cho nên ban đầu, Thương Thủy mặc dù miễn cưỡng bị ép buộc đón nhận trở thành Chu Hoành Vũ, nô bộc chuyện này, nhưng là nàng kỳ thật từ nội tâm chỗ sâu là có chút xem thường, thậm chí là khinh bỉ. Tại Thương Thủy nhìn đến, một cái ma thể 30 đoạn tiểu nhân vật, có thể nô dịch nàng nhất thời, lại nô dịch không được nàng một đời. Bất quá về sau cùng Chu Hoành Vũ chậm rãi tiếp xúc, Thương Thủy được nhiều như vậy chỗ tốt, trong lòng cũng không có nhiều như vậy câu oán hận. Nhưng là nàng trong lòng vẫn có cái u cục, kia chính là Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp không cao. Nàng sợ hãi Chu Hoành Vũ có một ngày sẽ khác cái khác cường nhân đánh giết. Nếu là như thế, Thương Thủy bởi vì ngự hồn chi thuật quan hệ, cũng sẽ trực tiếp đi theo Chu Hoành Vũ chết đi. Cho nên hắn một mực đều là vô cùng lo lắng. Nhưng là hiện tại nhìn đến, Thương Thủy cũng đã không cần lo lắng. Ở loại này cấp bậc thời điểm, Chu Hoành Vũ vẫn như cũ chỉ dùng 2 tháng thời gian liên thăng 6 cấp. Thương Thủy tin tưởng không cần bao lâu, Chu Hoành Vũ liền có thể trở thành cùng hải xà tộc nhị hoàng tử cường giả như vậy. Tục ngữ nói một người đắc đạo gà chó thăng thiên, khi đó Thương Thủy chỉ cần hơi dính một chút Chu Hoành Vũ ánh sáng, cái kia thu hoạch đều là khó có thể tưởng tượng. Huống chi nàng còn trợ giúp Chu Hoành Vũ nhiều như vậy, mỗi ngày cho Chu Hoành Vũ vận chuyển lớn như vậy lượng ma năng thạch cùng dược tài, Thương Thủy cũng không phải đồ đần. Nàng đương nhiên biết rõ nàng hiện tại đối với Chu Hoành Vũ, tác dụng có bao nhiêu trọng yếu. Cho nên chỉ cần Thương Thủy không phạm nguyên tắc tính sai lầm, tương lai Chu Hoành Vũ nhất định sẽ không bỏ xuống nàng. Mặc dù chủng tộc khác biệt, có thể sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng là đến lúc đó Chu Hoành Vũ cũng đã biến thành số một số hai cường giả, ai còn dám đối với nàng khoa tay múa chân đây. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, qua một hồi lâu, Thương Thủy mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Chúc mừng chủ nhân. Thương Thủy quỳ rạp xuống Chu Hoành Vũ trước mặt, thật lòng chúc mừng nói. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, mỉm cười, tiến lên đỡ dậy Thương Thủy. Không cần như thế. Đi theo ta không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Tạ ơn chủ nhân. Bị Chu Hoành Vũ đỡ lấy, Thương Thủy tranh thủ thời gian đứng dậy, lại đối Chu Hoành Vũ cung kính cảm tạ một phen. Nhìn xem Thương Thủy vẫn như cũ có chút kích động biểu lộ, Chu Hoành Vũ cười ha ha, tiếp tục nói ra, ta biết rõ ngươi tâm tư. chỉ cần ngươi có thể toàn tâm toàn ý thể sống chết đi theo cùng ta, ta Chu Hoành Vũ liền tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ngươi. Được Chu Hoành Vũ bản nhân cam kết, Thương Thủy trong lòng ngoại trừ kích động bên ngoài, còn có nồng nặc cảm động. Thương Thủy nguyện vì chủ nhân xông pha khói lửa, không chối từ. Ân. Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, tốt, tốt, vẫn là ngươi nói một chút gần đây tình huống đi. Thương Thủy tất nhiên là không dám có ý kiến, sau đó nàng liền đem hai tháng này sự tình cặn kẽ hồi báo một cái. Thương Thủy các mỗi ngày vẫn như cũ đều đâu vào đấy tiến hành ma năng thạch hối đoái. Hiện tại cơ bản cũng đã ổn định tại một ngày 60 vạn thượng cấp ma năng thạch, tả hữu. Đối với dược phẩm mua sắm, Thương Thủy cũng tìm được mấy nhà hợp tác lâu dài trung gian thương, tiết kiệm một bộ phận chi tiêu. Còn có liền là mặc dù có không ít người đối Thương Thủy các nổi lên tâm tư, nhưng là bọn họ đều bị hải xà thống soái chặn lại. Vì thế, Thương Thủy lại cho hải xà thống soái đưa cho mấy lần băng tinh thạch. Trên cơ bản mua sắm dược phẩm bớt xuống băng tinh thạch, toàn bộ đều đưa cho hải xà thống soái. Mặc dù vẫn là ít kiếm rất nhiều tiền, nhưng tục ngữ nói của đi thay người, coi như dùng càng nhiều băng tinh thạch đến ngăn cản tai họa, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không có chút nào đau lòng. Cổ ngữ có nói lưng tựa đại thụ dễ hóng mát, nhị hoàng tử trung quy là một cái giả, nhưng là vị này hải xà thống soái có thể lại không giống vậy, đây chính là chân thực hậu thuẫn. Chỉ cần tại nước Hoa Thành, chỉ cần vị này hải xà thống soái tại, như vậy Thương Thủy các tại nước Hoa Thành liền khẳng định không có vấn đề chút nào, cũng không sợ những người khác để mắt tới. Cho nên đối với Thương Thủy cái này quyết định, Chu Hoành Vũ chẳng những không có phê bình nàng không biết tiết kiệm chi tiêu, còn lần nữa trắng trợn tán dương một phen Thương Thủy. Mà Thương Thủy cũng đã quen thuộc Chu Hoành Vũ tán dương, chỉ là hơi biểu thị ra một cái cảm tạ, sau đó lại nói ra hắn đối với Thương Thủy các sau này quy hoạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thương Thủy chuẩn bị ở nơi này một lần Hải Dương Chi Tai đi qua sau đó, bắt đầu tiến hành Thương Thủy các khoách trương. Hải Dương Chi Tai lập tức liền muốn tiến đến. Thương Thủy khẳng định sẽ không ở thời điểm này tiến hành Thương Thủy các khoách trương, mà đợi đến Hải Dương Chi Tai đi qua sau đó, Thương Thủy chuẩn bị chí ít cách nước Hoa Thành, gần đây nước Minh Thành lại mở phía trên một nhà Thương Thủy các. Bất quá cụ thể tình huống Thương Thủy, còn phải đợi lần này Hải Dương Chi Tai qua đi làm tiếp định đoạt. Thương Thủy nhất định là không cách nào phân thân lại đi khác thành thị mở tiệm, cho nên phải nhìn xem Chu Hoành Vũ, lần này có thể hàng phục cái kia Hải Sơn cùng Tạ Ơn Ngọc. Nếu là bọn họ hai người đều có thể hàng phục, Thương Thủy liền có thể ít nhất lại mở phía trên hai gian Thương Thủy các. Thậm chí chờ thêm chút thời gian nước Hoa Thành Thương Thủy, các nhân viên lưu động càng ít sau đó. Nàng khả năng còn sẽ đem nước Hoa Thành cái này Thương Thủy, các trực tiếp giao cho hai cái nha hoàn quản lý. Sau đó nàng lại đi đến một cái khác thành thị, lại mở một gian Thương Thủy các. Bất quá trước mắt đến xem, những cái này cũng đều là nói sau. Tất cả muốn đợi đến Hải Dương Chi Tai qua đi, nhìn xem Chu Hoành Vũ đến cùng có thể hàng phục mấy người. Đối với Thương Thủy an bài, Chu Hoành Vũ không có bất kỳ ý kiến. Cuối cùng Thương Thủy có chút thất lạc nói cho Chu Hoành Vũ, hai cái này nhiều tháng nàng vẫn như cũ không có thu tập được, dù là một mai ma hồn quả. Đối với điểm này, Chu Hoành Vũ không thèm để ý chút nào, chỉ nói vô sự, vô sự. Chu Hoành Vũ vẫn như cũ đáp ứng Thương Thủy, chỉ cần hắn tăng lên tới ma thể 40 đoạn, chuyện thứ nhất liền là thay nàng luyện chế hóa long đan. Bất quá coi như dạng này, Thương Thủy vẫn có chút áy náy. Nàng quyết định chờ Hải Dương Chi Tai đi qua sau đó, nhất định muốn tăng lớn tìm tòi cường độ. Chu Hoành Vũ hiện tại càng quan tâm là Hải Dương Chi Tai tình huống. Mà vừa vặn trước mấy ngày Hải Xà, Thống Soái cũng rốt cục mở ra trước khi chiến đấu hội nghị. Hải Xà Thống Soái đem tất cả bố trí toàn bộ giảng cho những cái này, Hải Xà Thống Lĩnh, Hải Xà Tộc tất cả an bài chiến lược, cùng Thương Thủy lúc trước nói một dạng. Lần này Hải Dương Chi Tai, Hải Xà Tộc chủ công hòn đảo liền là Tiêu Dương Đảo. Mà tiến đánh An Bình Đảo ba cái hải xà thống lĩnh, cũng dựa theo Chu Hoành Vũ ý nghĩ, biến thành Thương Thủy, Hải Sơn cùng Tạ Ơn Ngọc. Thương Thủy cũng đã biết hải xà tộc cụ thể tiến công thời gian, liền là 3 ngày sau. 3 ngày sau đó, hải xà tộc sẽ mở ra toàn diện tiến công. Nói cách khác, 3 ngày sau đó, Hải Dương Chi Tai liền muốn chân chính lại tới. Tình báo này thế nhưng là trọng yếu nhất. Nghe xong Thương Thủy tất cả báo cáo sau đó, Chu Hoành Vũ lại là một phen khích lệ lời nói. Sau đó liền để Thương Thủy trở về. Nhìn xem chậm rãi biến mất ở trong biển Thương Thủy, Chu Hoành Vũ rơi vào trầm tư. 3 ngày thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn không ngắn. Tu luyện ngại thời gian quá ngắn, nhưng là làm trở lấy, thời gian lại quá dài. Bất quá 3 ngày này thời gian lại không thể lãng phí. Cuối cùng Chu Hoành Vũ quyết định đi Tiêu Dương Đảo nhìn xem tình huống. Tuy nhiên hắn cũng đã phái người trước đó đi đến Tiêu Dương Đảo, thông chi Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Sương một chút tình huống, nhưng là hắn vẫn có chút không yên lòng. Cho nên Chu Hoành Vũ quyết định bản thân tự mình đi một chuyến Tiêu Dương Đảo. Chuyến đi này ngoại trừ lại cùng Thạch Nguyệt Chu Đạt Sương, hai người bàn giao một chút đồ vật bên ngoài, hắn còn muốn cụ thể nhìn một cái Tiêu Dương đảo địa thế, vì đến lúc đó đến trợ giúp làm chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chỉ hoãn, dù sao chỉ kém 3 ngày thời gian mà thôi, hơn nữa Thiên Ma đảo cách Tiêu Dương đảo cũng có một chút cự ly. Sau đó Chu Hoành Vũ liền đến đem lão thôn trưởng cùng Trịnh Tiểu Du triệu tập đến chỗ ở của hắn. Lão thôn trưởng cùng Trịnh Tiểu Du nghe nói Hải Dương chi tai 3 ngày sau đó liền muốn bắt đầu, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Trịnh Tiểu Du khẩn trương nguyên nhân rất đơn giản, đây chính là nàng lần thứ nhất đối mặt Hải Dương chi tai. Mà lão thôn trưởng cũng đã trải qua nhiều năm như vậy Hải Dương chi tai, vốn không nên sẽ như vậy khẩn trương, nhưng là lần này lão thôn trưởng lại thái độ khác thường, cũng trở nên có chút khẩn trương lên. Bất quá lão thôn trưởng khẩn trương và Trịnh Tiểu Du khác biệt, lão thôn trưởng khẩn trương là cái kia hơn 10.000 di dân. Những cái này di dân thế nhưng là cực kỳ trọng yếu, nếu là không có những cái này di dân, như vậy Chu Hoành Vũ, khả năng liền không nhất định có thể chân chính chiếm cứ Thiên Ma đảo. Nếu như phát sinh loại tình huống này, Thiên Ma thôn thậm chí toàn bộ Thiên Ma đảo, thế nhưng là phải phế, đây chính là lão thôn trưởng không thể tiếp nhận. Đồng thời lão thôn trưởng trong lòng còn có một tia mong đợi khẩn trương. Dùng cho tục ngữ hình dung, hắn lão thôn trưởng, có thể cho tới bây giờ không có đánh qua giàu có như vậy trận chiến đấu. Dòng dã 600 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ, lại tăng thêm Trịnh Tiểu Du, Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa bọn họ ba cái cực cao chiến lực. Trọng yếu nhất còn có Chu Tiểu Muội tại, nàng ma năng điều hòa thế nhưng là có thể làm cho những cái này, các chiến sĩ thời thời khắc khắc đều duy trì mạnh nhất chiến lực. Hơn nữa cái này Hải Dương chi tai kéo dài thời gian càng dài, càng có thể hiện ra Chu Tiểu Muội tác dụng. Lướt qua những cái này không nói, còn có Chu Hoành Vũ một cái như vậy nghịch thiên chi nhân tồn tại, muốn trước mặt Thiên Ma thôn thật sự là quá buông lỏng. Thậm chí lão thôn trưởng khi nghe đến chỉ có 3 tên hải xà, thống lĩnh đến tiến công Thiên Ma thôn thời điểm, hắn đều cảm thấy có chút ít đi. Bất quá lão thôn trưởng cũng không phải đồ đần, hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Thật muốn phái tới càng nhiều hải xà thống lĩnh đến tiến công, hắn nhất định là không vui. Dù sao cho dù là gia tăng một tên hải xà thống lĩnh, cũng đại biểu cho muốn gia tăng gấp mấy lần binh tôm tướng cua. Nếu là biến thành dạng này, các thôn dân tổn thương nhất định sẽ gia tăng, cái này cũng không phải lão thôn trưởng muốn nhìn thấy. Cho nên nói lão thôn trưởng, mặc dù mong đợi cái này 600 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ, có thể sinh ra bao nhiêu lực lượng. Nhưng là hắn cũng biết rõ hiện tại là như thế nào tình huống, cho nên lão thôn trưởng thực sự không hy vọng càng nhiều hải xà, tộc tiến đánh Thiên Ma thôn. Chu Hoành Vũ tất nhiên là sẽ không để ý tới bọn họ hai người tâm tư, bình tĩnh đem trước khi chiến đấu chuẩn bị công tác toàn bộ bàn giao cho hai người. Lão thôn trưởng cùng Trịnh Tiểu Du nghe xong sau đó, không có bất cứ ý kiến gì, đều biểu thị sẽ dựa theo Chu Hoành Vũ kế hoạch đi an bài. An bài xong xuôi Thiên Ma đảo cùng Thiên Ma thôn tất cả sự vật sau đó, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chậm trễ thời gian. Trực tiếp nhường Trịnh Tiểu Du tìm tới mười mấy tên thuyền viên. Trịnh Tiểu Du cũng không tiện kỳ, cũng không hỏi nguyên do, trực tiếp cho Chu Hoành Vũ tìm tới 20 tên nàng cho rằng tốt nhất thuyền viên. Bất quá Chu Hoành Vũ lần này không có cưỡi chiếc kia đại thuyền hàng ra biển, mà là mở ra trước đó An Bình thôn chiếc kia nhỏ thuyền hàng. Muốn không phải là bởi vì ma dương tộc không biết bơi tính, đồng thời trên biển cực kỳ nguy hiểm, Chu Hoành Vũ đều chuẩn bị bản thân chèo thuyền nhỏ đi đến Tiêu Dương đảo. Chuyến này ra biển cũng không cần mua sắm cái gì, cho nên Chu Hoành Vũ giao phó xong tất cả sự tình sau đó, trực tiếp đi đến Tiêu Dương đảo. Nhỏ thuyền hàng vận chuyển tại ban đêm trên biển. Chu Hoành Vũ đứng ở đầu thuyền, híp mắt nhìn về phía trước. Mặc dù phía trước bị đêm tối cùng nồng vụ bao trùm, nhưng là Chu Hoành Vũ phảng phất có thể nhìn xem hắc ám cùng nồng vụ. Lúc này Chu Hoành Vũ ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm phía trước, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn sau lưng cũng không có trước đó lần thứ nhất ra biển mua sắm như vậy náo nhiệt. Nguyên nhân rất đơn giản, người trên thuyền quá ít, mỗi cái thuyền viên đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, không có người giống lần trước rảnh rỗi như vậy không có sự tình làm. Lần này đứng ở đầu thuyền Chu Hoành Vũ, chỉ có thể nghe được hải thủy va chạm thuyền hàng thanh âm. Hết thảy đều lộ ra như vậy bình tĩnh tường hòa. Chu Hoành Vũ rất hưởng thụ loại hoàn cảnh này, bởi vì loại hoàn cảnh này có thể làm cho hắn tốt hơn suy nghĩ. Nương theo lấy Chu Hoành Vũ đủ loại suy nghĩ, thiên rất nhanh liền sáng lên. Tiêu Dương đảo đến Thiên Ma đảo cự ly cần vận chuyển một ngày một đêm, cho nên Chu Hoành Vũ mới có thể lựa chọn tại ban đêm xuất phát. Theo lấy thiên chậm rãi sáng rõ, trên biển nồng vụ cũng dần dần tán đi, nhìn xem mặt trời từ mặt biển từng chút một dâng lên. Ngay ở Chu Hoành Vũ hưởng thụ lấy cái này cảnh đẹp thời điểm, phụ trách quan sát tình huống thuyền viên bỗng nhiên hô lớn, phía trước có tình huống. Theo lấy câu này, trên thuyền thuyền viên đoàn rối rít khẩn trương lên, Chu Hoành Vũ cũng lấy lại tinh thần, chau mày. Tình huống như thế nào? Một tên bong thuyền trên thuyền viên, nhìn xem tên kia phụ trách quan sát người, lớn tiếng hỏi. Sau đó tên này phụ trách quan sát người, một bên ngón tay phía trước, một bên đem tình huống cụ thể miêu tả đi ra, trước mặt trên biển giống như có một người chính tung bay ở mặt biển, mà cái này cá nhân tình huống không quá lạc quan. Nhìn hắn bộ dáng đã có chút tinh bị lực tẫn. Mà coi như dạng này, hắn còn giống như đang không ngừng chống đỡ thứ gì công kích. Hiện tại bày ở Chu Hoành Vũ trước mặt có hai con đường. Một đầu là bọn họ trực tiếp lách qua, gặp chết không cứu. Loại này biện pháp mặc dù tự tư, nhưng là có thể lẩn tránh phong hiểm, không đến mức bị hao tổn. Thứ hai con đường liền là bọn họ trực tiếp lái qua, đem người này cứu. Cái này biện pháp vấn đề chính là, sợ đến lúc đó phát sinh cái gì trạng huống ngoài ý muốn. Dù sao người nào cũng không biết người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, công kích hắn đồ vật lại là cái gì. Nếu như lựa chọn ổn thỏa mà nói, Chu Hoành Vũ hẳn là muốn lựa chọn con đường thứ nhất. Nhưng là rất hiển nhiên Chu Hoành Vũ không phải loại người như vậy. Tuy nhiên hắn không phải là cái gì thánh nhân, nhưng là gặp chết không cứu loại này sự tình, Chu Hoành Vũ hay là làm không ra. Lúc này thuyền viên đoàn đều đang chờ đợi Chu Hoành Vũ quyết định. Nhìn thoáng qua tất cả thuyền viên, lại nhìn một chút xa xa cái kia rơi xuống nước người. Chu Hoành Vũ hô lớn, toàn lực tiến về phía trước phát. Kỳ thật thuyền viên đoàn tâm tình cũng rất phức tạp. Bọn họ đều là thường xuyên tại trên biển vận chuyển người, biết rõ trên biển tình huống là rất nguy hiểm. Tình huống bình thường, bọn hắn cũng đều sẽ đối với cái kia chút gặp nạn người thân xuất viện thủ. Nhưng là có một loại tình huống ngoại trừ, kia chính là hôm nay loại thời điểm này. Rất rõ ràng gặp nạn người còn tại nhận bất minh vật thể công kích. Loại tình huống này, bọn họ nếu là tùy tiện đi trước cứu viện, rất có thể sẽ cùng một chỗ chôn cùng. Cho nên nói bọn họ từ nội tâm chỗ sâu nhất, là có chút không muốn đi cứu người kia. Nhưng là gặp chết không cứu chuyện này, bọn họ cũng có chút làm không ra. Dù sao là một cái người sống ở nơi đó chờ lấy các nàng cứu viện. Lúc này đổi vị trí suy nghĩ một cái, nếu là bọn họ mình là cái kia gặp nạn người, bọn họ khẳng định sẽ vô cùng hy vọng có thể lấy được cứu viện. Có hai loại cảm xúc ở trong lòng gặp nhau, nhường những thuyền này viên môn lâm vào một loại dễ dụ hoàn cảnh. Bất quá Chu Hoành Vũ lại là quả quyết rất, gặp chết không cứu sự tình hắn nhất định là làm không ra. Thậm chí đừng nói là trước mặt gặp nạn người là ma dương tộc, coi như là cái khác chủng tộc, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chút do dự đi giải cứu. Mỗi người đều có bản thân cách đối nhân xử thế phương thức cùng ranh giới cuối cùng. Gặp chết không cứu, liền là Chu Hoành Vũ không cách nào vượt qua ranh giới cuối cùng. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không ngốc đến không để ý mọi người tính mệnh, mù quáng đi cứu người. Chu Hoành Vũ lúc này từ lâu phát hiện trước mặt tên kia người gặp nạn. Mặc dù còn nhìn không ra người này cụ thể thực lực, nhưng là liền trước mắt đến xem, khẳng định không phải là cái gì lợi hại nhân vật. Liền dạng này, hải lý cái kia sinh vật còn không thể đủ nhẹ nhõm chế trụ hắn. Như vậy rất hiển nhiên cái này sinh vật trong biển cũng không phải lợi hại gì đồ vật. Chính là bởi vì điểm này, Chu Hoành Vũ mới dám nhường toàn bộ thuyền hàng tiến lên. Thuyền hàng tăng nhanh tốc độ, bọn họ rất nhanh liền tiếp cận tên này người gặp nạn. Mà khi bọn họ tới gần người gặp nạn sau, cái kia công kích hắn đồ vật cũng biến mất không còn tăm tích, không còn công kích bọn họ. Nhìn xem loại tình huống này Chu Hoành Vũ chẳng những không có cao hứng, lông mày còn nhíu lại. Mà tên kia người gặp nạn nhìn xem Chu Hoành Vũ bọn họ tới cứu hắn, chẳng những không có lộ ra mảy may cao hứng thần sắc. Ngược lại mặt lộ vẻ lo lắng, hướng về phía trên thuyền đám người một mực phất tay. Nhìn hắn ý tứ là ở nhường Chu Hoành Vũ bọn họ mau trốn. Mặc dù người sáng suốt đều có thể nhìn ra người gặp nạn ý tứ, nhưng là không ai lựa chọn chạy trốn, thuyền vẫn như cũ hướng về người gặp nạn chạy tới. Bất quá không buông bỏ cứu viện, không có nghĩa là liền sẽ ngây ngốc tiến lên. Nhìn xem người gặp nạn ý tứ, tất cả mọi người đều biết rõ hải bên trong cái kia đồ vật không đơn giản. Chu Hoành Vũ càng là như thế, lúc này hắn bên hông thị huyết ma kiếm sớm đã rút đi ra. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ thẳng đứng ở đầu thuyền, đón ánh sáng mặt trời cùng gió biển, cầm kiếm mà đứng, tùy thời chuẩn bị ứng đối trong biển cái kia đồ vật công kích. Chẳng những là Chu Hoành Vũ, trên thuyền cái khác thuyền viên đoàn, lúc này cũng toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, mảy may không dám buông lỏng cảnh giác. Chu Hoành Vũ lúc này lần nữa thông qua cái kia nghịch thiên cấp ma lực thân hòa độ, đến cảm giác chung quanh tất cả ma khí lưu động, dù là một tia nhỏ xíu ba động, hắn cũng không buông tha. Thuyền viên đoàn mặc dù không bằng Chu Hoành Vũ đồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.